Thiên thương con như trái tim mình, con như hơi thở khi mặt trời lên. Thương con mẹ thơ, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thơ cho con, mẹ thơ cho con. Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi lặng dòng tâm trong, lặng dòng tâm trong xa vương giọt buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thanh thang. Mẹ vui con vui, mẹ cười con thơ. Mẹ an lạc bước tươi sáng đời con, tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tôi. Mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lắng trong từng nhịp con thở. Mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con. Mình sống trong nhau chập chung duyên khơi. An vui của mẹ, gia tài của con. Thương con mẹ thờ, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thờ cho con. Để dành cho con đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi lặng dòng tâm trong, mẹ khóc con đau. Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở khi mặt trời lên. Thương con mẹ thơ, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thơ cho con, mẹ thơ cho con. Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi lặng dòng tâm trong, lặng dòng tâm trong xa vương xót buồn. Nụ cười tươi vui ngày mới thanh thang. Mẹ vui con vui, mẹ cười con thơ. Mẹ an lạc bước tươi sáng đời con, tươi sáng đời con. Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tôi. Mẹ vương sầu lo u tối đời con. Tình mẹ lắng trong từng nhịp con thở. Mẹ lắng tâm tư tươi mát hồn con. Mình sống trong nhau chập chung duyên khơi. An vui của mẹ, gia tài của con. Mình sống trong nhau chập chung duyên khơi. An vui của mẹ, gia tài của anh.